Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cùng quân leo tường. Người đối với Tuyết Phỉ làm cái gì? Tuyết Nhu vội vã chạy đến Lăng Phong trước mặt. Nàng cho rằng vừa Lăng Phong là bởi vì Long Dương sắp bị Tuyết Phỉ thương tổn được. Đối với Tuyết Phỉ làm cái gì? Làm cho nàng biến thành như bây giờ không nhúc nhích. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Phong muốn nói gì? Có điều lại bị người cắt đứt. Mới vừa ngày, coi như là Tuyết Phỉ công chúa có thể đánh bại Tiểu Dương. Người cũng không có thể nhúng tay. Nói sống chính là chạy tới Long Tuyệt. Ở bên cạnh hắn còn có Ngao Vô Tuyết. Bọn họ vốn là không có dự định lại đây. Có điều thực sự hiếu kỳ hiện tại ai có gan này. Dám xông vào Long gia. Vừa đến đã nhìn thấy Tuyết Phỉ cùng Long Dương chiến đấu. Ở Tuyết Phỉ dùng ra Phi Tuyết Kiếm Pháp thời điểm. Hai người nhìn đối phương. Đều từ đối với đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Các nàng tuy rằng nghe nói qua Tuyết Phỉ trong năm ấy kiếm pháp tiến bộ thần tốc. Có điều nhưng không có nghe nói qua nàng có như vậy kiếm pháp. Không cần nói chưa từng nghe nói. Loại ma pháp này cùng kiếm kỹ kết hợp lại chiêu thức bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp. Không khỏi đối với lần này sản sinh hứng thú thật lớn. Đặc biệt là Long Tuyệt. Ở Tuyết Phỉ dùng ra băng long kiếm một chiêu này thời điểm. Con mắt của hắn bị băng long hấp dẫn. Không có chú ý tới Tuyết Phỉ đích tình huống. Chỉ ở Lăng Phong xuất hiện ở bên người nàng thời điểm mới nhìn hướng về bên kia. Hắn chỉ nhìn thấy Tuyết Phỉ ngã về Lăng Phong trong lồng ngực. Sau đó Lăng Phong đưa nàng ôm lấy. Mà phía trước xảy ra chuyện gì cũng không biết. Tất cả mọi người không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Mà Tuyết Nhu cùng Long Tuyệt Địa chất hỏi. Đem đại gia dòng suy nghĩ mang hướng về phía Lăng Phong bởi vì sợ Long Dương bị thương để Tuyết Phỉ. Biến thành như bây giờ. Đệ đệ, người nghĩ ta là thua không nổi người sao? Long Dương không cao hứng nói. Mới vừa ngày, đối với cô gái phải ôn nhu. Tại sao có thể như vậy bạo lực? Đây là Ngao Vô Tuyết mà nói. Long Thiên ca ca, như ngươi vậy là không đúng. Ngươi không nên nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Lại càng không nên đánh Tuyết Phỉ tỉ tỉ. Như vậy là không được. Như vậy ngữ khí chỉ có Nhạc Lâm cái tiểu nha đầu này. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Lăng Phong nhìn mọi người ngươi một câu ta một câu. Ngoại trừ Tuyết Tình cùng Đông Phương Băng không lên tiếng bất ngờ. Mỗi người đều ở trách cứ chính mình làm thương tổn Tuyết Phỉ. Lăng Phong vô lực lắc đầu một cái. Nói rằng, ai nói cho các ngươi ta vừa đối với thất công chúa làm cái gì? Ta chỉ là ở nơi này đỡ nàng mà thôi. Đỡ Tuyết Phỉ, nàng khỏe mạnh tại sao phải ngươi đỡ? Huống hồ vừa nàng còn đang đối với ngươi đại ca đang đối chiến. Tuyết Nhu chất vấn, nàng luôn luôn rất hồi hộp Tuyết Phỉ. Coi như là Lăng Phong đối với Tuyết Phỉ làm cái gì? Cũng đồng dạng sẽ không khoan dung. Lăng Phong muốn giải thích cái gì? Đột nhiên trong lồng ngực của hắn thiếu nữ có động tĩnh. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trong lồng ngực Tuyết Phỉ giật giật. Từ từ mở mắt, nhìn thấy mình ở Lăng Phong trong lồng ngực. Mặt lập tức liền đỏ. Rất là thẹn thùng. Có điều nhưng không có chút nào rời đi Lăng Phong ôm ấp ý tứ của. Trái lại tựa đầu tựa ở Lăng Phong địa vai. Long Thiên, ta vừa có phải là ngất xỉu? Tuyết Phỉ nhỏ giọng hỏi. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Phỉ phía sau lưng. Nói rằng, ừ, người vừa dùng không nên dùng là chiêu thức. Đem chính mình thể lực tiêu hao hết. May là lần này chỉ là tỉ thí một chút. Không phải vậy nếu như quyết đấu mà nói. Người cho phép người sâu xé. Sau đó nhớ kỹ sức mạnh chỉ có thể dùng 8 phần. Muốn có lưu lại 2 phần để ngừa vạn nhất. Ừ, ta biết rồi. Ta sau đó sẽ không. Tuyết Phỉ thanh âm của vẫn là nhỏ như vậy. Nhỏ đến chỉ có Lăng Phong mới có thể nghe được. Lăng Phong dịu dàng vỗ về Tuyết Phỉ đầu phát. Đồng thời ôn nhu nói. Ngày hôm nay ngươi làm rất tốt. Vốn là cho là ngươi nhiều nhất chỉ có thể thả một cái băng long. Có điều sau đó không cần loạn dùng những chiêu thức này. Những thứ này đều là cần nhờ vũ khí mới có thể sử dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn dễ dàng sử dụng. Biết không? Ho khan một cái. chấm ngoặc kép, Long Tuyệt ho khan vài tiếng, nói rằng, hai người các ngươi chú ý một hồi trường hợp, đừng tưởng rằng nơi này chỉ có hai người các ngươi. A, chấm ngoặc kép, Tiết Phỉ lúc này mới nhìn đến có rất nhiều người đang nhìn chính mình. Lập tức giãy dụa ra Lăng Phong ôm ấp, có điều bởi nàng vừa thể lực tiêu hao quá lớn, rời đi Lăng Phong sau lại đứng không được, ngã về phía trước, một lần nữa về tới Lăng Phong trong lồng ngực. Tiết Phỉ làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không nỡ lòng bỏ rời đi sao? Tiết Nhu nghe được Lăng Phong nói, đã hiểu sự tình là thế nào một chuyện, nhìn thấy Tiết Phỉ bộ dáng này, bắt đầu cười trêu nói, tỷ tỷ, ngươi vừa cười ta. Tiết Phỉ đỏ mặt chui vào Lăng Phong trong lồng ngực, không dám nhìn đại gia. Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết đáp án. Tiết Phỉ cười nói, Long Tuyệt đột nhiên hỏi, mùa đông, vừa Tiết Phỉ công chúa dùng địa kiếm pháp có phải là ngươi dạy cho nàng? Lăng Phong gật gù, nói rằng, cái này có thể nói phải ta dạy cho nàng. Là chính là, không phải cũng không phải là, có thể nói phải là có ý gì? Long Tuyệt nói, Lăng Phong giải thích, bởi vì ta cũng không có trực tiếp dạy thất công chúa. Nàng là dựa theo ta cho quyển sách kia luyện tập, cho nên nói có thể nói phải. Long Tuyệt không vui nói, cái này không phải là ngươi dạy, cần phải phân rõ ràng như thế. Ngươi cho nàng sách còn nữa không? Cho ta mấy quyển nhìn. Lăng Phong lắc đầu nói, không còn, quyển sách này là tay ta viết. Hơn nữa bên trong rất nhiều chiêu thức là chuyên môn vì là phi tuyết kiếm mà sáng tạo. Ngươi dùng là đại kiếm, cho ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tại sao không có dùng? Ngươi đánh cho ta tạo một cái mới phi tiết kiếm không liền có thể lấy. Long Tuyệt bắt đầu tranh cãi. Ta không phải cho ngươi chế tạo một cây đuốc long kiếm. Ngươi còn muốn cái gì phi tiết kiếm? Lăng Phong ở mấy tháng trước cho Long Tuyệt một cái dùng hòa. Hệ ma hạch chế tạo kiếm. Cùng phi tiết kiếm trên căn bản gần như. Chính là ở bên ngoài hình trên có điểm khác nhau. Phi tiết kiếm này đây suy tiết vì là nguyên hình. Mà hỏa long kiếm này đây đại kiếm làm trụ cột hơn nữa cải tiến. Long Tuyệt luôn luôn sử dụng là đại kiếm. Muốn hắn đổi nhiều năm như vậy vũ khí là không thể nào. Hơn nữa bất kể là cái gì vũ khí đều có thể phát huy ra cường đại mà uy lực. Vũ khí cùng binh khí không giống. Vũ khí là xem sử dụng người làm sao vận dụng. Này cùng Trung Quốc thập bát ban vũ khí như thế. Luyện cái mấy chục năm coi như là băng ghế cũng giống vậy có thể quần ẩu những kia lên mặt đao. Nhưng là ngươi chỉ cho ta kiếm, không có cho ta kiếm pháp. Ngươi xem một chút ngươi cho Tiết Phỉ chính là cái gì. Như vậy kiếm pháp cũng không trước tiên cho ta nhìn một chút. Long Tuyệt có chút ghen. Con trai của chính mình luôn trước hết nghĩ đến người khác. Lại nghĩ tới chính mình. Nha, nên thêm vào chính mình nhắc nhở hắn. Lại như hỏa long kiếm như thế, là chính mình nhìn thấy phi tiết kiếm sau đòi hắn mới cho chính mình chế tạo. Ai, đây chính là cha cùng lão bà khác nhau a? Lăng Phong kỳ quái hỏi. Cha, ta không phải cũng cho ngươi một quyển sách sao? Cho ta một quyển sách hướng dẫn sử dụng, dạy ta dùng như thế nào thanh kiếm này. Đúng đấy, chính là chỗ này vốn. Ngươi lẽ nào không có xem xong? Lăng Phong hỏi. Cái này cần xem xong sao? Ngoại trừ phía trước cái kia một điểm kiếm công dụng, mặt sau chính là một ít cơ bản kiếm kỹ. Ngươi cho rằng ta là mới vừa học kiếm mà, lẽ nào ta còn không biết những này sao? Long Tuyệt khinh thường nói. Ta ngất. Lăng Phong nghe xong lời này sau, liền biết Long Tuyệt không nhìn thấy chính mình mặt sau gì đó. Cũng là chính mình cho Long Tuyệt hà tất viết những cơ sở này đồ vật. Tuyết Tình, nói cho hắn biết ta cho ngươi địa sách tên gọi là gì. Lăng Phong vô lực nói. Phi tuyết kiếm sách hướng dẫn sử dụng. Tiết Phỉ nói ra một khiến người ta cười sặc sụa tên. Không có ai sẽ đoán địa đến Lăng Phong sẽ cho sách lên danh tự như vậy. Bọn họ vẫn cho rằng Tiết Tình kiếm pháp sách gọi là phi tuyết kiếm pháp loại hình. Có danh tự này là bởi vì Lăng Phong cảm thấy quyển sách này cùng sách hướng dẫn không có gì khác. Nhau, tự Kiên Thúy gọi danh tự này. Cái gì? Phi tuyết kiếm sách hướng dẫn sử dụng. Đây không phải là cùng ta Hỏa Long kiếm sách hướng dẫn sử dụng giống nhau. Long Tuyệt há to miệng, kinh ngạc nói rằng, thất công chúa cùng ngươi như thế. Phía trước là cho nàng luyện tập cơ bản kiếm pháp cùng một chút cơ bản thân pháp. Mặt sau từng điểm một lên cấp, mà nàng vừa sử dụng phi tuyết kiếm pháp ngay ở sách phía sau cùng bộ phận. Lăng Phong cho tuyết, phỉ sách có thể nói phải một quyển kiếm pháp tài liệu giảng dạy. Từ cơ bản nhất bắt đầu mãi cho đến uy lực mạnh mẽ phi tuyết kiếm pháp. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì cân nhắc đến phi tuyết kiếm cùng thế giới này kiếm rất không như thế. Vì lẽ đó Lăng Phong liền dứt khoát đem chính mình kiếm pháp tâm đắc viết ở phía trên. Không phải chứ, quyển sách kia ta đều đem ném đi rồi. Bây giờ đi đâu bên trong tìm, nhi tử lại cho ta làm một quyển. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt cười khan nói. Lăng Phong không công mắt, nói rằng, không có, ngươi làm mất đi tốt nhất. Lấy công lực của ngươi, tin tưởng ngươi đang ở đây xem qua tuyết phỉ kiếm pháp sẽ có lĩnh ngộ. Nên mình có thể sáng tạo ra thích hợp Hỏa Long kiếm địa kiếm pháp. Lăng Phong cảm thấy kết quả này cũng không sai. Chính mình sáng tạo võ kỹ mới phải thích hợp nhất chính mình. Lấy Long Tuyệt ở võ kỹ mặt trên trình độ, đang nhìn quá vừa cái kia cuộc tỉ thí, xem qua tuyết phỉ sử dụng kiếm pháp, tuyệt đối có thể sáng tạo ra thích hợp Hỏa Long kiếm kiếm pháp. Long Tuyệt kiêu ngạo nói. Đương nhiên, không suy nghĩ một chút ta là ai. Ta là đế quốc nguyên soái, là Long gia gia chủ. Thiếu ở hai tử trước mặt khoác lác, cũng không e lệ. Ngao Vô Tuyết đả kích Long Tuyệt. Tiếp theo đối với Lăng Phong nói. Tiểu tử thúi, không tệ lắm. Dĩ nhiên dẫn theo nhiều như vậy cô gái về nhà. So với trước đây lại thêm, ta cũng không có biện pháp. Vốn là chỉ muốn mang Tuyết Tình cùng thất công chúa về thăm nhà một chút các ngươi, không nghĩ tới các nàng cũng phải theo tới. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Nói cái gì, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi nên mời các nàng lại đây. Ngao Vô Tuyết trách mắng. Sau đó Ngao Vô Tuyết đối với mấy nữ nói. Mấy người các ngươi sau đó phải được thường đến. Ta chỗ này bất cứ lúc nào hoan nghênh, coi như là tiểu thiên không ở, các ngươi cũng có thể lại đây theo ta trò chuyện. Mấy nữ đồng thời gật đầu đáp. Đúng rồi, các ngươi vừa là thế nào tiến vào? Làm sao đều đứng ở chỗ này? Tuyết phỉ cùng Long Dương làm sao sẽ đánh nhau? Ngao Vô Tuyết liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Làm sao đi vào? Chúng ta là leo tường tiến vào. Cái này có thể nói sao? Mấy cái trong lòng cô bé thầm nghĩ, làm cho các nàng nói mình leo tường tiến vào Long gia chết cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên ngoại trừ Nhạc Lâm, nàng đã trả lời, chúng ta là từ bên kia tiến vào. Nhạc Lâm chỉ vào vừa lật tiến vào địa phương. Ở đâu? Bên kia có môn sao? Ngao Vô Tuyết cùng Tiết Nhu lúc đó như thế mê hoặc không thôi. Các nàng những quý tộc này tiểu thư sẽ không nghĩ đến leo tường cái này vô cùng không vừa vặn phân. Chuyện, mẹ, bọn họ là leo tường tiến vào. Là đệ đệ từng cái ôm vào tới. Vì lẽ đó ta mới có thể coi bọn họ là thành tiểu hại dân hại nước. Cùng tuyết phỉ công chúa đánh nhau. Long Dương rất thành thực trả lời. Bất quá hắn tâm thái nhưng là một bộ xem cuộc vui trạng thái. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Ngao Vô Tuyết thanh âm của lập tức liền cao 8 độ. Sau đó hung hăng gõ Lăng Phong đầu một hồi. Gầm hét lên. Người có biết hay không mấy người các nàng người là thân phận? Làm sao có thể giống như ngươi? Các nàng trong đó còn có hai cái là đế quốc công chúa. Chuyện này nếu như truyền đi, không cần nói đối với các nàng danh tiếng có điều tổn thương. Liền ngay cả đế quốc cũng giống như vậy. Nghiêm trọng đến thế sao? Có điều chính là lật cái tường mà thôi. Có cái gì quá mức? Lăng Phong không để ý nói. Ngao Vô Tuyết lại gõ cửa Lăng Phong một hồi. Cao giọng nói. Người nói cái gì? Người đến bây giờ còn không biết sai. Lăng Phong mới sẽ không lưu ý cái này. Thân phận gì cái gì quý tộc? Kỳ thực còn không phải như thế. Ngao Vô Tuyết xem Lăng Phong vẫn là một bộ không để ý dáng vẻ. Liền biết hắn không có nghe lọt lời của mình. Phỏng chừng nếu như sau đó còn có chuyện như vậy, hắn vẫn là sẽ như thường làm. Các ngươi làm sao cũng cùng hắn điên. Hắn không biết cái này. Các ngươi hẳn phải biết. Lại nói khỏe mạnh cửa lớn không đi. Các ngươi leo tường làm gì? Ngao Vô Tiết uể oải rất đúng mấy cô gái kia nói. Long thầm thầm, không quan trọng lắm, ngược lại cũng không có biết. Tiết Nhu nói rằng, nàng nghĩ thầm nếu như lại tới một lần nữa, nàng vẫn là sẽ chọn leo tường. Bởi vì nàng có thể cùng Lăng Phong Linh khoảng cách tiếp xúc. Mẹ, ngươi còn nói, các ngươi sẽ không đem cửa lớn người cho đánh đuổi à? Như vậy ta về cái nhà đều phải leo tường đi vào. Lăng Phong kháng nghị nói, cái này ta có biện pháp gì? Ai kêu con trai của ta nổi tiếng, để đại gia cướp vỡ đầu chảy máu. Còn ngươi nữa, sau đó tự mình một người leo tường là có thể. Không muốn mang theo các nàng đi cửa lớn là được. Ngược lại những người kia tìm chính là ngươi cũng không phải các nàng. Ngao Vô Tiết trêu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong lúc này đột nhiên nghĩ đến một nghiêm trọng sai lầm. Ta nghĩ như thế nào không tới. Vừa các ngươi trực tiếp từ cửa lớn đi vào là có thể. Hoàn toàn không cần theo ta leo tường. Không, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Tuyết Tình lập tức nói. Ta cũng là. Tuyết Phỉ nhỏ giọng nói. Ta cũng là. Ta cũng là. Nhạc Lâm muốn cùng Long Thiên ca ca đồng thời leo tường. Nhạc Lâm hưng phấn kêu lên. Đông Phương Băng gật gù. Không nói gì. Các nàng đều cùng ngươi đồng thời. Ta tự nhiên không thể một người rời đi. Tiết Nhu sau khi nói xong hừ một tiếng quay đầu không để ý tới Lăng Phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao những này thiên kim tiểu thư đế quốc công chúa thích cùng một hỗn tiểu tử leo tường? Ta là không phải ngày hôm nay còn chưa ngủ đủ. Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không biết mình là không phải đang nằm mơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.